Thượng ẩn phần 2, phần 2, gocchuyenaudio.com, editor, Huy Harry, về việc ai công ai thụ, hai người quyết định dùng phương pháp truyền thống hoàn tù tì. Thực chất, đối với chơi hoàn tù tì, Cố Hải hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Lạc Nhân. Người khác hoàn tù tì hên xui may rủi, còn Bạch Lạc Nhân là dùng chiến thuật tâm lý, hắn chỉ cần trước lúc hoàn tù tì, liếc mắt nhìn Cố Hải, cơ bản có thể đoán ra được. Vì vậy, Bạch Lạc Nhân sắm vai chú rể, cô dâu dĩ nhiên là Cố Hải. Cố Hải thuận theo mà bày ra 90 tư thế chống đỡ trên tường, Bạch Lạc Nhân đứng ở phía sau hắn, móc ra tiểu nhân tử được trang bị vũ khí hạng nặng, bắt đầu tiến tới chinh phục. Vừa đụng phải một cái, xung quanh liền vang lên một hồi âm thanh ồn ào. Bạch Lạc Nhân cảm nhận, phát hiện vật cột vào sau lưng Cố Hải hoàn toàn không cứng rắn, nhưng muốn chọc thủng không phải chuyện dễ dàng. Cũng không biết được làm bằng chất liệu gì, co giãn tương đối mạnh mẽ, dùng hết sức đâm vào được một cái lỗ, kết quả không được một giây liền khôi phục về nguyên trạng. Vì vậy, nếu muốn đâm vào được không chỉ cần có lực mà cần phải có tốc độ. Bạch Lạc Nhân tìm được cách giải quyết, bắt đầu triển khai dùng lực uy mãnh mà đâm vào, cả đám người cứ thế hò reo ầm ĩ, Diêm Nhã Tĩnh quay mặt đứng sang một bên. Cô không nói tới hình ảnh này nham nhở thế nào, mà người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, bây giờ lại bị người khác làm chuyện ấy trước mặt mình. Cậu quên hô khẩu hiệu rồi, Dương Mãnh bên cạnh nhắc nhở. Bạch Lạc Nhân mồ hôi đầm đìa mà dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dương Mãnh, hô khẩu hiệu gì? Vưu Kỳ phía sau camera nhắc nhở thì, đã vào tới chưa? Bạch Lạc Nhân chợt nhớ, lần nữa xung trận, vừa rồi sau khi đâm vào cũng vẫn trở về trạng thái ban đầu, Bạch Lạc Nhân quả thực muốn phát điên, cái vật này làm bằng gì vậy chứ? Làm sao mà nó có thể dính khép đến như vậy? Rơi vào đường cùng, Bạch Lạc Nhân đành phải bắt đầu lại. Lại dùng một lực mạnh mẽ ấn vào, phần eo thêm đung đưa, lúc này Bạch Lạc Nhân nhớ quy tắc thỉnh thoảng hỏi Cố Hải. Đã vào tới chưa, may mắn lưng Cố Hải rắn chắc, nếu là người khác chắc giờ đã bị dính trên tường rồi. Hắn đặc biệt muốn nhắc nhở Bạch Lạc Nhân một câu, cậu làm như vậy không đúng, vừa tổn hao thể lực lại chả có hiệu quả gì, cậu phải có kỹ năng. Đương nhiên lời này không thể nói ra, lại muốn cho Bạch Lạc Nhân tự thông suốt, hắn lại vừa được hưởng lợi. Vì vậy Cố Hải chỉ có thể nói, dùng sức chọc vào. Không ngờ kẻ luôn nghiêm nghị như Lưu Sung lại ở bên cạnh mở miệng. Người phía trước nói thiếu hai từ, đúng, đem hai chữ kia bổ sung. Vì vậy, thường ngày uy phong lẫm liệt nhìn người bằng nửa con mắt như Cố Hải, lúc này dưới áp lực của bảy đôi mắt kia, không thể không mở miệng, chồng ơi, đâm mạnh vào. Bạch Lạc Nhân thở phù một tiếng vui vẻ, kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ, sau đó tự đánh vào đầu, ngươi đúng là không có tiền đồ, hắn vừa gọi một tiếng chồng đã hớn hở như vậy. Nếu không được thì đổi người đi, Đông Triệt lấy tay vuốt mũi một cái, tôi xem cậu đã cố gắng lắm rồi. Bạch Lạc Nhân lúc này đen mặt, có hay thì cậu đến mà thử xem. Đông Triệt nhanh miệng, được được, để tôi thử xem. Kết quả, mới vừa đi tới sau lưng Cố Hải, Bạch Lạc Nhân liền đẩy Đông Triệt sang một bên, dựa vào cái gì mà cho cậu thử. Có chuyện đó sao, còn lâu, sau đó tiếp tục chiến đấu hăng. gocchuyenaudio.com Hái, lần này dùng lực mạnh hơn, eo Cố Hải đều đã tê dần, trong miệng hô chồng ơi, dùng sức đâm vào, kỳ thực trong lòng đang nói. Cậu kiềm chế lại một chút đi, đừng có làm mạnh như vậy. Sau 2 phút, Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng thất bại. Lần này đổi thành Cố Hải công, mọi người dường như nín thở, ánh mắt nhìn chầm chầm Cố Hải, bọn họ không biết từ đâu nghe được danh tiếng, nghe nói Cố Hải về phương diện này tương đối mạnh, hôm nay cái trò chơi này chính xác là xác minh lời đồn có thật hay không. Cố Hải vẻ mặt ngạo nghễ, liền tuyên cáo hắn ở đây, quyền khống chế là do hắn. Bạch Lạc Nhân phòng theo tư thế vừa rồi của Cố Hải, hai tay chống tường, lưng áo hơi vén lên, lộ ra cặp mông tròn chỉnh trước mắt mọi người trong phòng. Cố Hải dường như không cần chuẩn bị, nói thẳng, dứt khoát chỉ một lần. Hắn căn bản không xem việc này là trò chơi, chỉ cần trong đầu nghĩ đến, đem vật này chọc thủng vào cơ thể Bạch Lạc Nhân, Cố Hải càng phấn chấn. Mạnh mẽ dùng lực eo ấn vào, vang dội tiếng va đập càng ngày càng dày đặc. Cố Hải nghiễm nhiên so với Bạch Lạc Nhân kỹ thuật tốt hơn nhiều, từ đầu đến cuối làm nhiều việc cùng lúc, tay 5 tay 10, sâu cạn có tốc độ có. Từ lúc xâm nhập đến khối cao su kia, lại lui ra ngoài, từng chút mà xâm nhập. Người uy mãnh như Chu Lăng Vân, giờ này, khắc này còn không khỏi thán phục tuổi trẻ tài cao. Đông Triệt liếc qua bên cạnh, Diêm Nhã Tĩnh ngẩn người mà thưởng thức. Ho nhẹ một tiếng, hối hận sao? Diêm Nhã Tĩnh phục hồi tinh thần lại, vô thức hỏi, hối hận cái gì? Đông Triệt lúng túng nói, hối hận lúc trước không quyến rũ được hắn, mặc dù không chiếm được hắn, cùng với một nam nhân như vậy vui vẻ một đêm, coi như cũng xứng đáng với tấm thân trinh tiết rồi. Hai chữ trinh tiết, Đông Triệt nhấn mạnh, tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua, toàn bộ ánh mắt nhìn Diêm Nhã Tĩnh, em gái, vẫn còn là trinh nữ sao?